Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 35, kết cục của Giang Nhược Tình. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể là do Thẩm Thanh Song bị hôn mê. Cô mất đi sự ngượng ngùng và xấu hổ khi đối diện trực tiếp với anh. Tiêu Trì Phong cũng thổ lộ hết những lời tận sâu trong lòng anh ra cho cô nghe. Thẩm Thanh Song đang hôn mê đúng như lời Nhiếp Trường Phong nói. Cô thật sự có ý thức. Cô đã nghe thấy lời tỏ tình siêu dài của anh. Mặc dù cô vẫn hôn mê nhưng ý thức của cô vẫn rất vui và hạnh phúc. Hóa ra tình cảm của cô dành cho anh không phải từ một phía. Thì ra anh và cô đều dành tình cảm cho đối phương. Nhìn thấy Tiêu Trì Phong lo lắng cho, nôn nóng và đau lòng cô, Thẩm Thanh Song rất muốn đưa tay ra chạm vào mặt anh. Muốn nói với anh rằng cô không sao. Và cô yêu anh nhiều như anh yêu cô vậy. Tuy nhiên, cô không thể. Bây giờ cô sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đó là hình phạt mà hệ thống dành cho cô bởi vì cô không biết quý trọng. Không biết xử lý. Lãng phí công năng của hệ thống. Cô vốn nên nhanh chóng ký sinh với hệ thống. Vậy mà bị người khác bắt nạt. Bị nhào nặn như bún. Hệ thống cảm thấy rất nghẹn khuất. Vì vậy, hệ thống đã lợi dụng cơ hội cô bị tai nạn xe hơi. Lập tức khiến Thẩm Thanh Song bất tỉnh. Sau đó ép trí lực của cô vào không gian hệ thống để huấn luyện trí lực đặc biệt cho cô. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ không bao giờ được ra ngoài. Thẩm Thanh Song chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trì Phong đau lòng. Khổ sở, phẫn nộ vì cô, cuối cùng còn vì cô mà gây chấn động khắp kinh đô. Trong lúc Tiêu Trì Phong ở bên cạnh Thẩm Thanh Song, cùng thân cũng dẫn một nhóm người tiến hành một cuộc tìm kiếm ở Hải Thành. Rất nhanh đã tóm được Giang Nhược Tình và người đàn ông làm việc cho cô ta. Người đàn ông này tên là Khâu Hạc, từng là công nhân của nhà họ Giang, học được mấy chiêu bát cực quyền. Sau đó bị đuổi khỏi nhà họ Giang vì đánh nhau và gây rối ở bên ngoài. Nhưng Giang Nhược Tình rất ngưỡng mộ thân thủ và cách làm việc tàn nhẫn của anh ta trong công việc. Cô ta lặng lẽ yêu cầu Khâu Hạc giúp cô ta làm một số việc. Chỉ cần là một cô gái mà Giang Nhược Thanh không vừa mặt, cô ta sẽ để Khâu Hạc giải quyết cho cô ta. Trong những năm qua, có nhiều cô gái đã bị hủy hoại cả đời trong tay của Giang Nhược Tình và Khâu Hạc. Lần này, Giang Nhược Tình cũng muốn tiêu diệt Thẩm Thanh Song. Nhưng cô ta đã đánh giá thấp việc sự quan tâm Tiêu Trì Phong dành cho Thẩm Thanh Song. Khâu Hạc bị bắt, cùng thần cũng không tốn nhiều công sức ép anh ta khai ra tên lái xe gây tai nạn. Còn có Giang Nhược Tình đứng đằng sau. Giang Nhược Tình vẫn ngây thơ cho rằng dù chuyện này bại lộ, cho dù Tiêu Trì Phong cũng biết cô ta sai người giết Thẩm Thanh Song, anh cũng sẽ nể mặt Giang gia. Cùng lắm là bắt cô ta xin lỗi, chứ cũng không dám bắt cô ta như vậy. Trước đây cô ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy. Chẳng phải đều là người nhà đều giúp cô ta thu xếp sao? Nhưng lần này, cô ta đã đánh trúng tấm sắt. Hơn nữa còn một tấm sắt có thể trực tiếp thiêu chết người ta. Khi Giang Nhược Tình bị một vài bịt mắt, bị hạ thuốc và bị một đám đàn ông vây quanh, cô ta biết rằng mình xong. Cô ta thề với trời rằng khi trở về Giang gia nhất định sẽ khiến cho Tiêu Trì Phong và Thẩm Thanh Song chết không yên lành. Đáng tiếc, cô không bao giờ có cơ hội trở lại Giang gia nữa. Sau khi bị vây bắt, cô ta lập tức bị kéo lên chiếc thuyền đen hướng về Châu Thổ. Cuối cùng trở thành kỹ nữ. Ngày nào cũng bị cưỡng bức, bị lăng nhục. Giang Nhược Tình còn gặp cô gái và lúc trước cô ta cũng dùng thủ đoạn tương tự để đối phó ở đây. Cô gái nhận ra cô ta, lập tức nhổ nước bọt vào cô ta rồi cười lớn. Ông trời có mắt, Giang Nhược Tình, cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, đúng là quả báo, cách chương.